điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 504, Lý Chính đến. Toàn bộ thời không đều bị đông cứng. Tất cả mọi người bảo trì trùng sát động tác. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy không trung như là sóng nước, giống như không gian bị ngăn cách. Một cỗ khiến linh hồn nguy rung động khí tức truyền đến. Cấp tốc truyền khắp Giác Vương phủ, thậm chí Viêm Đô. Chí tôn cảnh, tuyệt đối là chí tôn cảnh. Không trong mấy người tâm điên cuồng hò hét. Thân thể đã sớm bị chí tôn cảnh khí tức đè sập. Chỉ thấy một đạo sáng chói chói mắt bóng người bước ra. Trong nháy mắt, thiên địa phảng phất ngưng trệ. Tại tất cả mọi người ánh mắt kính sợ bên trong, phát ra vô tận uy nghiêm nam tử thân mặc màu đen long bào. Vô số ngôi sao phảng phất tại long bào bên trong lưu truyền. Đầu đội mũ miệng, dường như sau lưng vô số kim long đang gầm thét. Huy hoàng đế uy, tại ánh mắt của hắn liếc nhìn dưới, mọi người cảm nhận được một áp lực trầm trọng áp chế ở trên linh hồn, làm cho người kính sợ thần phục. Người này là ai? Còn chưa chờ người này mở miệng, ánh mắt của mọi người lại biến đổi. Người mặc hoàng kim chiến giáp Vũ Văn Thành Đô đứng ở Lý Chính sau lưng, tay cầm phượng xí lưu kim thang. Sau lưng dường như xuất hiện một cái kim sắc cự ảnh chú mục nhìn chăm chú, khiến người ta cảm thấy hít thở không thông, cảm giác áp bách. Chí tôn cảnh khí tức cũng là từ trên người hắn bạo phát. Tất cả mọi người não hải trống rỗng. Chí tôn cảnh vì hộ vệ. Tất cả mọi người kính úy nhìn lấy Lý Chính, điên cuồng suy đoán hắn là ai. Mà Viêm Hoàng, Viêm Tâm Huy chờ người nội tâm dự cảm bất tường càng ngày càng đậm. Dù sao không phải bọn hắn người, mặc kệ phương nào người, đối bọn hắn toàn bộ Đại Viêm Hoàng triều tới nói đều là một tràng tai nạn. Kết quả tốt nhất cũng là đi ngang qua nơi này mà thôi. Thế mà làm bọn họ sợ hãi nhất sự tình phát sinh. Hoàng phủ Minh Nguyệt lộ ra tựa thiên tiên nụ cười, một bước đạp về Lý Chính, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía Hoàng phủ Minh Nguyệt. Chẳng lẽ đây là Hoàng phủ Minh Nguyệt cường viện? Mà Đại Viêm Hoàng triều một phương hoảng sợ nhìn lấy Hoàng phủ Minh Nguyệt. Chỉ thấy như tiên tuyệt mỹ Hoàng phủ Minh Nguyệt đi vào Lý Chính trước mặt, khẽ khom người nói: "Để bệ hạ có thể nhìn một chút trò vui là tiểu nữ tử vinh hạnh." "Bệ hạ?" Mọi người lại một lần kinh hãi nhìn lấy Lý Chính, sợ hãi đồng thời lại không có bên ngoài chi sắc. Cái này nồng đậm đế uy vượt qua Viêm Hoàng gấp trăm lần. Làm sao có thể không phải một vị đế hoàng? Tiểu nữ tử, ngươi trong mắt bọn hắn cũng không phải tiểu nữ tử a. Lý Chính thưởng thức nhìn lấy Hoàng phủ Minh Nguyệt. Hoàng phủ Minh Nguyệt đi thẳng tới Lý Chính bên người. Đối với phía dưới các thế lực cùng Viêm Vô Giác bọn người lộ ra tuyệt mỹ nụ cười nói ra: "Ta nói qua, ta không phải Tần thủ lĩnh. Vị này mới là Đại Tần chi chủ." Đầu nhập vào Tần một phương các thế lực người, mở to hai mắt, lộ ra vẻ mừng như điên. Cường đại như thế tôn quý người lại là thủ lĩnh của mình. Cái kia Viêm Hoàng còn nhằm nhò gì? Lý Chính cúi nhìn phía dưới mọi người. Ánh mắt bên trong giống như ngàn vạn tinh thần lưu động. Trong hư không hiện lên một đầu che kín trời trăng kim long hiện lên. Như là như mặt trời lập lòe. Bước ra một bước, một loại ngoài ta còn ai? Duy ngã độc tôn đáng sợ ý niệm. Giống như là chủ trưởng toàn bộ thiên địa, hết thảy tận trong lòng bàn tay. Biển lớn một dạng uy năng phóng tới bốn phương tám hướng. Thiên địa làm thần phục. Chậm chính là Tần Hoàng. Đặc biệt tới tiếp quản Viêm vực. Toàn bộ Viêm đô đều vang lên Lý Chính bá khí thanh âm: "Bái kiến Tần Hoàng, bái kiến Tần Hoàng, bái kiến Tần Hoàng." Nguyên bản Tần thế lực mọi người ào ào cuồng nhiệt hô. Theo tuyệt vọng đến mừng rỡ, theo địa ngục đến thiên đường, bọn họ làm sao có thể không kích động. Thế mà Đại Viêm Hoàng triều mọi người tại Vũ Văn Thành Đô làm người sợ hãi khí thế trấn áp xuống. Căn bản không dám có chút động tác, mà Viêm Tâm Huy sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Lý Chính bên người như là tiểu nữ tử giống như Hoàng phủ Minh Nguyệt, nội tâm cực hạn không cam lòng, coi như Hoàng phủ Minh Nguyệt là địch nhân của mình. Coi như mình muốn giết nàng, nhưng trông thấy Hoàng Phủ Minh Nguyệt tại Lý Chính bên người bộ dáng lại như là đao cát. Như thế lóa mắt mưu kế vô song nữ nhân vậy mà lại thần phục tại cái khác nam tử phía dưới. Hắn không cam lòng a. Cùng Viêm Tâm Huy đồng dạng không cam lòng còn có Viêm Hoàng. Vốn là hắn đã đột phá nửa bước chí tôn chi cảnh. Chỉ có dọn sạch dấu ở Đại Viêm Hoàng triều sau cùng u ác tính. Chính mình liền có thể uy trấn khắp nơi. Diệt năm đại vương triều. Nhất thống viêm vực. Thiên thu vạn đại. Thế nhưng là đều bại. Lý Chính liếc nhìn Viêm Hoàng cùng Viêm Tâm Huy biểu lộ. Lại không có một chút muốn nhục nhã hứng thú. Ánh mắt hài lòng nhìn về phía Tử Thứ. Hoàng Trung bọn người. Nguyên Trực. Hán Thăng. Trọng Đức các ngươi làm được rất không tệ. Từ Thứ cùng Hoàng Trung đồng lúc tiến lên cung kính nói. Vì thần từ Nguyên Trực không phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Mặt tướng Hoàng Hán Thăng không phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh Từ Thứ cùng tiệt thế mãnh tướng là Tần Hoàng người. Trách không được. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy hai người. Mà Viêm Thiên Tứ càng hoảng sợ nhìn về phía Lý Chính. Nếu như Từ Thứ cùng Hoàng Trung là vị này thủ hạ. Cái kia một cái khác tuyệt thế mãnh tướng Ngụy Duyên. Nguyên lai trước mắt vô cùng khủng bố nhân tài là sau cùng hậu trường hắc thủ. Ngay tại lúc mọi người khiếp sợ đồng thời. Lại kinh nghi. Vừa mới Tần Hoàng không phải niệm ba người tên sao. Làm sao mới ra hai người. Ngay tại lúc mọi người nghi ngờ về sau. Viêm Thiên Dương bên người Trình Dục rốt cục động. Tại Viêm Thiên Dương kinh ngạc đến ngây người ánh mắt cùng Viêm Tâm Huy sợ hãi dưới con mắt. Trình Dục chậm rãi lên tới Lý Chính trước mặt cùng Từ Thứ Hoàng Trung đặt song song. Vi thần Trình Trọng Đức bái kiến bệ hạ. Kéo, im ắng hút không khí. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn lấy Trình Dục. Vừa mới còn bị Viêm Tâm Huy khen ngợi đại tài Trình Dục vậy mà cũng là Tần Hoàng người. Cái kia trước đó Trình Dục chỗ nói cho Viêm Tâm Huy tiệc mừng thọ sự tình. Giờ phút này bọn họ làm sao vẫn không rõ. Đây vốn chính là một cái bẫy. Để Viêm Hoàng vào bẫy cục. Thật là đáng sợ. Quá thảm rồi. Mọi người đồng tình nhìn lấy vừa mới đại phát thần uy Viêm Hoàng. Hiện tại quả thực cũng là bị Hoàng Phủ Minh Nguyệt dẫm tại trên mặt đất. Chỉ thấy Viêm Hoàng mặt đỏ lên. Nộ khí trùng thiên. Hét lớn một tiếng, vậy mà vọt thẳng phá Vũ Văn Thành đô áp chế. Oanh, Viêm Hoàng bệ hạ, ngay tại lúc triều đình mọi người ánh mắt vui mừng dưới. Viêm Hoàng vậy mà quay người mà chạy. Lý Chính nhìn lấy Viêm Hoàng vậy mà trốn, lộ ra một cái ánh mắt tán thưởng. Rất không tệ, co được giãn được quả thật đại trượng phu. Nhưng là có thể hay không đào tẩu thì không nhất định. Trong nháy mắt Viêm Hoàng liền đã xông về Hoàng Cung. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Chính sau lưng Vũ Văn Thành Đô rốt cục động. Ầm ầm, như là thiên lôi giống như tiếng vang. Làm cho người kính úy thân thể nương theo lấy một đạo to lớn tia chớp. Chiếu sáng toàn bộ Viêm Đô. Tại vô số ánh mắt bên trong, kình thiên cự ảnh giống như Vũ Văn Thành Đô tay cầm phượng xí lưu kim thang thầm. Tím giống như lôi điện phát lên bao phủ toàn thân. Lôi điện lấp lóe, bừng tỉnh như lôi đình chiến thần. Vô tận lôi đình phủ đầy toàn bộ hư không. Điện quang lấp lóe, sấm sét vang dội, thiên địa đều âm trầm xuống. Vô tận lôi điện dường như bổ ra thiên địa, như là phía trên thiên chi nộ. Viêm Hoàng hoảng sợ muôn dạng biểu lộ, bởi vì tốc độ của hắn càng ngày càng chậm. Chờ mắt nhìn Hoàng Cung gần ngay trước mắt. Chỉ cần đến Hoàng Cung thì có một đường sinh cơ. Ầm ầm tương đương bầu trời lóng lánh chướng mắt bạch quang. Lôi điện bầy đầy hai con mắt đột nhiên mở ra. Ngàn vạn quay chung quanh phượng xí lưu kim thang lôi đình nương theo lấy Vũ Văn Thành Đô tràn ngập. Lực lượng cánh tay mà động oanh. Nương theo hủy diệt khí tức lôi đình xẹt qua bầu trời. Đánh phía Viêm Hoàng. Thiên địa khẽ run. Lôi đình cuồng bạo oanh đến không cách nào ngăn cản Viêm Hoàng trên thân. Tính cả toàn bộ Hoàng Cung đều bao phủ tại Vũ Văn Thành Đô lôi đình chi nộ phía dưới. Huy Hoàng lôi đình đánh vào Hoàng Cung. Nứt toác tứ phương. Phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Oanh. Toàn bộ Viêm Đô lung lay sắp đổ. Vô cùng to lớn Hoàng Cung cùng Viêm Hoàng cùng nhau bị mất đi.